Chương 333, sơ hở. Ròng rã một tháng, toàn bộ thế giới đại chiến tình thế đều không có phát sinh rõ rệt biến hóa. Phương Bắc bộ phận địa khu bắt đầu mưa xuống hoặc là tuyết rơi, thời tiết tình trạng ác liệt, trực tiếp ảnh hưởng tới song phương đầu nhập binh lực khai chiến nhiệt tình. Ác ma hạm đội ở trên biển phiêu bạt hơn 40 ngày, lượn quanh thật lớn một vòng, còn không có tại Nam Bộ hải vực đăng lục. Mà hệ lạn hữu bên này, QNZ bởi vì bổ sung đạn dược điều chỉnh binh lực, từ bỏ chủ động tiến công kế hoạch, thành thành thật thật nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị càng đại quy mô đến tiếp sau chiến tranh. Đương nhiên, cái này đến tiếp sau chiến tranh đến tột cùng tuyển tại vị trí nào, quyền quyết định vẫn như cũ bóp tại đế quốc hoàng đế Cờ Dít trong tay. Hệ lạn hiệu 4 năm cuối năm, Cờ Dít làm đế quốc tam quân thống soái, tại bên trong phòng tác chiến tổ chức chiến lược hội nghị. Dự thính đều là quân đội nhất đảng thực quyền đại lao, bao quát bộ trưởng bộ quốc phòng, tổng tham mưu trưởng, cùng lục quân tổng tư lệnh, không quân tổng tư lệnh. Lần này hội nghị thảo luận trọng điểm, liền là có quan hệ hệ lạn hiệu tiếp theo giai đoạn tiến công trọng điểm. Vì rút ngắn phòng tuyến của chúng ta chiều dài, ta đề nghị phát động có hạn thế công tác chiến, lợi dụng địa hình, tiết kiệm binh lực. Hoa Lòn ngồi nghiêm chỉnh, mở miệng cho lần này hội nghị định ra nhạc dạo. Bộ tham mưu đề nghị là, tại Thánh Ma Đế quốc khu vực phía Nam khởi xướng tiến công, sau đó ta sẽ trần thuật làm như vậy chỗ tốt. Dù cái tham mưu trưởng khai môn kiến sân nói, không quân QNZ đề nghị tại phương Nam đầu nhập bộ đội tác chiến, dạng này có thể thoát khỏi thời tiết ảnh hưởng bất lợi. Bật số lì ạ QNZ mở miệng đồng ý nói, nhìn qua, hệ lạn thuyết chiến tuyến cực kỳ dài, nhưng trên thực tế có thể lập tức đầu nhập phản kích phương hướng cũng không nhiều. Rất nhiều bộ đội đều chỉ có thể tại mình khu vực phòng thủ bên trong thủ vững trận địa, cũng không đủ nhiều binh lực có thể điều ra tiến hành phản kích tác chiến. Đông tuyến bên trên, dài rằng giặc đường ven biển còn có vô tận hải, để hệ lạn hữu có lực không chỗ dùng. Hải quân ngay tại khôi phục, lục quân cũng không thể xuống biển tác chiến, cái này để đông tuyến phản kích thành một chuyện cười. Tại hải quân hạm đội hoàn toàn thành hình trước đó, tất cả đông tuyến phản kích đều không thể tiến hành, đây là điều kiện chế ước hạ sự thực khách quan, là không cách nào khắc phục chướng ngại. Cho nên, thứ 15 tập đoàn quân, thứ 16 tập đoàn quân, thứ 4 tập đoàn quân 7, liền đều không thể điều ra, thậm chí còn cờ ơn nở tiến một bước tăng cường tại đã biết ác ma đang chuẩn bị tại khu vực phía Nam đăng lục điều kiện tiên quyết dưới. Đế quốc tại khu vực phía Nam bố trí cổ lì ạ thứ 5 tập đoàn quân 7 liền QNZ không có khả năng loạt động. Thậm chí, vẹn vẹn bố trí một cái thứ 5 tập đoàn quân 7, mọi người còn có một chút không quá yên tâm, lo lắng khu vực phía Nam chống đỡ không được ác ma bộ đội tiến công. Nọ mạ đế quốc cảnh nội, hệ lản thứ 6 tập đoàn quân 7 vừa mới đến tác chiến tiền tuyến, còn chưa kịp tham chiến, là chủ công phương hướng chưa chắc có một ít quá qua loa. Đồng dạng, xa xôi thứ 9 tập đoàn quân chỉ là tại hiệp trợ gỡ dị kín tác chiến, tại không có biện pháp quá tốt quan bế một cái ma pháp chi nhãn điều kiện tiên quyết dưới, để thứ 9 tập đoàn quân mù quáng tiến công, cũng không có cái gì quá tốt hiệu quả. Từ trên tổng hợp lại, tại túi khôn đoàn nhóm chính xác tính toán phía dưới, cầm khôi lồi đế quốc khai đao, liền thành một cái phi thường lựa chọn tốt. Cho nên, khác nhau liền đều tập trung ở, là tại vĩnh hằng đế quốc cảnh nội tiến hành phản kích, vẫn là tại Thánh Ma Đế quốc cảnh nội tiến hành phản kích hai điểm này lên. Nếu như dùng tập thứ 2 đoàn quân 7 từ bắc hướng nam bắt đầu phản kích, có tây tiến đường sắt làm chèo trống, hậu cần tiếp tế không có bao nhiêu vấn đề, hơn nữa còn có thể thu hoạch được nơi đó vĩnh hằng đế quốc bình dân ủng hộ. Tại cái phương hướng Na Uy trên dẫn đầu phản kích, có thể nhằm vào vĩnh hằng đế quốc thủ đô cả dạn mạch tư định ra kế hoạch, ưu điểm là có hy vọng trực tiếp đoạt lại thành phố này, giúp vĩnh hằng đế quốc triệt để ổn định trận cước. Bất quá, Cờ Dít vẫn là thích một cái khác phương án, một cái khác càng thêm cấp tiến tác chiến phương án. Bởi vì cái này phương án một khi thành công, hệ lạn ưu thế sẽ lớn hơn. Bộ này phương án, bị hắn xưng là trái đấm móc kế hoạch toàn bộ kế hoạch quy mô khổng lồ, có thể nói là diệt vong Thánh Ma Đế quốc kế hoạch tác chiến sau khi hoàn thành, hệ lạn khi chuẩn bị quy mô lớn nhất kế hoạch tác chiến. Hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến là như vậy, lấy đệ nhất tập đoàn quân 7, thứ 3 tập đoàn quân 7 làm tiên phong, tại bờ hẻo vị phía nam hơn 300 cây số phương hướng khôi lồi đế quốc phòng tuyến khởi xướng tiến công. Tại sau này thứ 7 tập đoàn quân, thứ 8 tập đoàn quân, thứ 19 tập đoàn quân, cùng thứ 20 tập đoàn quân chờ bộ đội phối hợp xuống, đánh vào khôi lồi đế quốc khu chiếm lĩnh, sau đó lấy dãy núi hiểm hộ cánh, đoạt lại vĩnh hằng đế quốc khu vực phía nam. Cứ như vậy, tại chiến lược bên trên, hệ lạn thì chẳng khác nào nói là vây kín toàn bộ vĩnh hằng đế quốc cảnh nội binh sĩ, thô sơ giản lược tính ra khả năng có 150 vạn nở khôi lỗi bộ đội cùng những quân đội khác. Chặt đứt những này bộ đội đường tiếp tế, vây kín đồng thời tiêu diệt những này bộ đội, liền có khả năng triệt để tê liệt khôi lỗi đế quốc năng lực tác chiến. Mà lại, kể từ đó, vẫn như cũ có thể đoạt lại vĩnh hằng đế quốc thủ đô cả dạng mạch tư, hiệu quả không hề có sự khác biệt. An bài như thế còn có một chỗ tốt, liền là tiến công bộ đội chủ lực, đệ nhất cùng thứ 3 tập đoàn quân 7, cùng đến tiếp sau thứ 7 thứ 8 đệ nhất 1 cùng đệ nhất 2 4 cái tập đoàn quân, đều tại tiến công vị trí bên trên, không cần quá đại quy mô điều động. Không đi qua điện QNZ không phải là không có, bởi vì khuyết thiếu đường sắt trèo trống. Tại Thánh Ma Đế quốc khu vực phía Nam hành động, mà lại là 6 cái tập đoàn quân cùng tập đoàn quân 7 cùng một chỗ hành động, hậu cần tiếp tế áp lực sẽ phi thường to lớn. Bổ cứu biện pháp QNZ không phải là không có, Thánh Ma Đế quốc cảnh nội có không ít dùng cho trùng kiến công binh cùng công trình đội, những lực lượng này có thể lập tức điều động, sửa gấp con đường, là toàn bộ cánh quân công kích làm sớm chuẩn bị. Áp dụng kế hoạch này, chúng ta có thể rút ngắn đại khái 1.000 cây số phòng tuyến. Đồng thời trọng thương khôi lỗi đế quốc mà lại có thể vì sang năm mùa xuân trận tiêu diệt chuẩn bị sẵn sàng công việc. Cờ Dít chủ trừ mãn trí nói. Cắt nở cảm thấy kế hoạch này quá lớn, cân đối công việc nhất định sẽ xảy ra vấn đề, cho nên không quá đồng ý cái phương án này. Hóa lòn làm lục quân tổng tư lệnh ngược lại là tán thành cái phương án này, hắn đối Cờ Dít sùng bái đã đến để người giận sôi trình độ. Phàm là Cờ Dít kế hoạch hắn đều đồng ý, đã không sai biệt lắm không có cái gì lý trí. Là một trung thần tới nói, không thể nghi ngờ dạng này trạng thái là vô cùng tốt, thế nhưng là làm một là hoàng đế bệ hạ cha thiếu bổ lậu tướng lĩnh, hắn cái thói quen này liền khó tránh khỏi có chút nghịch lai thuận thụ cảm giác bất lực. Khó khăn khẳng định là có, chẳng qua nếu như khắc phục những này khó khăn, ích lợi đương nhiên cũng liền lớn hơn. Dù cái nhìn xem trên bản đồ binh lực phối trí, mở miệng chậm rãi nói. Hắn nhìn thấy Cờ Dít ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Đây là hoàng đế bệ hạ đang tự hỏi chứng minh. Điều này nói rõ hoàng đế bệ hạ QNZ tại cân nhắc suy nghĩ, không có quyết định sử dụng cái nào tác chiến phương án. Cho nên, lúc này, làm đế quốc tổng tham mưu trưởng, dù cái nhất định phải thể hiện ra bản thân giá trị tồn tại. Thế là hắn không đợi Cờ Dít nói cái gì, liền tiếp tục mở miệng, lớn tiếng nói, nếu như thời tiết điều kiện cho phép, ta đề nghị chúng ta lại chuẩn bị một tháng. Tháng sau liền có khả năng tuyết rơi. Tại đế quốc Bắc Bộ hành động tác chiến trở nên khó khăn. Kia để tập thứ 2 đoàn quân 7 xuôi Nam phương án, liền triệt để không có tác dụng. Hoa lòn sững sở, nhìn nói với dồ cái. Cho nên, đề nghị của ta QNZ rất rõ ràng, đã chúng ta không có làm tốt lập tức xuôi Nam công kích chuẩn bị, không bằng chờ một chút, để thời tiết giúp chúng ta làm ra lựa chọn. Dồ cải vừa cười vừa nói. Cái này không thể nghi ngờ lại là một cái mạo hiểm kế hoạch. Vô luận như thế nào, án binh bất động một tháng, là có khả năng bỏ lỡ một chút thoáng qua liền mất thời cơ. Bất quá, tại nắm giữ chiến lược quyền chủ động hệ lạn hữu cao tầng nhìn đến, chờ đợi một tháng, kỳ thật không có cái gì trên bản chất ảnh hưởng. Lại cho khôi lỗi đế quốc một tháng, bọn hắn như trước vẫn là rút không xuất binh lực đến cùng hệ lạn hữu chính diện tiêu hao. Mà cùng lúc đó, hệ lạn hữu lại có thể bởi vì công tác chuẩn bị càng thêm đầy đủ, giảm bớt rất nhiều không cần thiết tổn thất. Bởi vậy, mặc kệ là Cờ Dít, vẫn là Kassner, thậm chí là Hóa Lọn, đều đột nhiên cảm thấy, lại trì hoãn một tháng tiến công, không phải một kiện không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Đồng ý không quân tổng tư lệnh Bật Sổ Lì Ả cảm thấy biện pháp này không sai, hắn còn một tháng nữa thời gian điều phối bộ đội của mình, vận chuyển đạn dược, làm tốt chiến tranh hết thể chuẩn bị. Phải biết, hiện tại không quân kỹ thuật càng ngày càng phức tạp, cần công tác chuẩn bị QNZ càng ngày càng nhiều. Dù cái ý nghĩ không sai, chúng ta dựa theo hai bộ phương án cùng một chỗ chuẩn bị, đến lúc đó, căn cứ thời tiết tình huống lựa chọn chấp hành cái nào bộ phương án. Cờ Dít hài lòng nhìn thoáng qua dồ cải, nhẹ gật đầu nói. Khôi lỗi đế quốc còn không biết, hệ lạn thiệu đã định ra tiếp theo giai đoạn kế hoạch tác chiến. Bọn hắn còn không biết, hệ lạn thiệu đã vì bọn hắn chuẩn bị mấy trăm vạn đại quân, chuẩn bị đem bọn hắn tại vĩnh hằng đế quốc cảnh nội bộ đội vây quanh toàn diện. Giờ này khắc này khôi lỗi đế quốc QNZ không có nhàn rỗi, bọn hắn trải qua dài dằng dặc chuẩn bị về sau, hướng nọ mạ đế quốc phát động công kích. Bọn hắn tại phía tây nọ mạ đế quốc biên cảnh hướng nọ mạ đế quốc thủ đô nọ mạ gạt thúc đẩy, mà lại một hơi xuất động 100 vạn cấp bậc quân đội. Lúc đầu nọ mạ đế quốc bộ đội tại hấy đi cả dồn xuất lĩnh dưới cùng cả xịp đế quốc đánh cái tương xứng, đã bất lực đi qua nở phía tây biên cảnh an nguy, hiện tại lại bị khôi lỗi đế quốc đánh một trở tay không kịp, cho nên nọ mạ đế quốc lập tức tổn thất nặng nề. Danh tướng hấy đi cả dồn không thể không triệt thoái phía sau bộ đội, cùng vừa mới đến hệ lản hữu thứ 5 tập đoàn quân 7 tụ hợp, chuẩn bị xuống một giai đoạn phòng ngự. Khôi lỗi đế quốc lần này tiến công ngoài dự liệu của tất cả mọi người, QNZ xác thực cho nước đồng minh chế tạo phiền phức. Thế nhưng là, mặc dù khôi lỗi đế quốc tại Vĩnh Hằng đế quốc cùng nó mạ đế quốc cảnh nội đều lấy được một loạt thắng lợi, thế nhưng chôn xuống một cái chí mạng thai hoàng ẩm. Khôi lỗi đại quân chủ lực một bộ phận tại Vĩnh Hằng đế quốc trung bộ, một bộ phận khác hãm tại nó mạ đế quốc tây bộ, hai bên đều an bài vượt qua 100 vạn đại quân, này bằng với nói là mở rộng lồng ngực cho hệ lạn hiệp tùy tiện công kích. Mà đầu này đòn công kích chí mạng thông đạo, lại vừa vặn ở vào đệ nhất tập đoàn quân 7 cùng thứ 3 tập đoàn quân 7 tiến công trên đường.